Thần nông tiểu y tiên, chương 1136, tất cả mọi người dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca, ánh mắt ngươi thế nào? Lương Phi nghi ngờ hỏi, hắn trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, Ngưu Hai Bạch nhất định trong mộng chọc giận rừng cây dương, cho nên mới bị thương. Ngưu Hai Bạch cương muốn tức miệng mắng to, bởi vì gương mặt trôi lơ lửng quá lớn, tạo thành gương mặt có chút đau đau, hắn ủy khuất vừa nói. Người nói có kỳ quái hay không, ta mới vừa rồi nằm mộng, ở trong mơ ta đặc biệt lại trở về phòng thí nghiệm, cái này còn không khẩn cấp, điểm chết người là, không biết ta nói sai gì đó, rừng cây dương cùng Lương Tiểu Lương đối với ta quyền đấm cước đá, thật là ngược lại huyết môi, ai u, đây rõ ràng là mơ, nhưng ta ánh mắt như thế sưng, đúng rồi, nhất định là Tiểu Khâu thừa dịp ta ngủ thời điểm đánh ta, không được, ta muốn đi tìm Tiểu Khâu tính sổ đi. Ngưu Hai Bạch nơi nào biết, hết thảy các thứ này cũng không phải là mơ, mà là có người thừa lúc vắng mà vào, tiến vào hắn trong giấc mộng, sau đó lấy trộm hắn mơ, tương tự ở đạo mộng không gian bình thường. Lương Phi không khỏi có chút sợ hãi, hắn không nghĩ tới rừng cây dương như thế khó đối phó, người này không chỉ có đối với đủ loại dược vật thập phần tinh thông, ngay cả đối với mấy cái này đường ngang ngõ tắt cũng thập phần chú trọng, lại phát triển tiếp, không biết kết quả thì như thế nào. Rừng cây dương người này âm hiểm, trước chính mình phá hư hắn tất cả kế hoạch, có lẽ hắn bước kế tiếp sẽ nhằm vào mình, ở trong mơ hắn nhớ mang máng, rừng cây dương đối với hắn nhưng là hận thấu xương, hận không được uống hắn huyết, ăn hắn cốt. Lương Phi theo sát Ngưu Hai tới uổng đến Tiểu Khâu bên trong phòng bệnh, lúc này Tiểu Khâu đang ngủ, Ngưu Hai Bạch giận không chỗ phát tiết, hung tợn vừa nói. Tiểu tử ngươi, ngươi lại dám cùng ta giả vờ, vẫn còn ở nơi này giả bộ ngủ. Nhanh lên một chút, ngươi mới vừa rồi thừa dịp ta ngủ thời điểm đánh ta, ta muốn để cho ngươi nhìn ta lợi hại, ngươi thật sự nếu không tỉnh, ta coi như động thủ, ngươi có nghe hay không? Ngưu Hai Bạch vừa nói, vừa dùng tay đánh phía trước Tiểu Khâu thân thể, Lương Phi lập tức tiến lên ngăn lại. Hắn nhỏ tiếng đối với Ngưu Hai nói vô ích đạo, Ngưu nhị ca, không nên động, hắn xác thực ngủ thiếp đi, ngươi xem một hồi tay hắn. Ngưu Hai Bạch nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Tiểu Khâu, chỉ thấy tay hắn đang run rẩy, sau đó tay cánh tay lưu lại một phiến đỏ ửng, ngay sau đó cánh tay khác có lỗ kim vết tích. Ban ngày ban mặt, lãng lãng càn khôn, bốn con hoa xương hóa chất nhìn đến hết thảy các thứ này, cái này cũng thật là quỷ dị. Ngưu Hai Bạch sợ đến lập tức lui về phía sau mấy bước, hắn lúc này mới nhìn thấy Lương Phi cánh tay băng bó, hắn hồi tưởng lại chính mình ánh mắt bị đánh. Trước mắt Tiểu Khâu lại nằm bị thương, tất cả mọi chuyện liên lạc tại một mực lên, thật giống như tồn tại kinh người tin tưởng. Tiểu Khâu khuôn mặt vẻ mặt nhăn nhó, có thể thấy được, hắn ở trong mơ nhất định chịu rồi rất nhiều khổ. Lương Phi không hề nghĩ ngợi, lập tức cầm lấy trên bàn một chai nước, đem ngã ở Tiểu Khâu trên mặt. Có thể tưởng tượng được, một giây kế tiếp, Tiểu Khâu tỉnh lại từ trong mộng. Sau khi tỉnh lại Tiểu Khâu vẫn vô pháp quên được. Hắn nhất thời không có cách nào rút ra. Tiểu Khâu ngươi thế nào? Có phải hay không sẽ ác mộng? Ngưu Hai uổng công tiến lên, hết sức quan tâm hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khâu gật đầu như giã tỏi. Hắn ngẩng đầu lên thở dài nói. Phải mới vừa rồi làm một cái không tốt lắm mơ. Hoàn hảo là mơ, không sao. Tiểu Khâu giơ cánh tay lên vừa định đi lấy khăn lông lau mặt. Lúc này cánh tay chuyển tới từng trận đau đớn, để cho có chút bất an. Tiểu Khâu rơi vào trong trầm tư, loại này đau thật giống như hắn mới vừa rồi trải qua, ngay cả đau đớn cảm giác đều là giống nhau như đúc. Tiểu Khâu, ngươi tại trong mộng có phải hay không trở lại phòng thí nghiệm, sau đó rừng cây dương bọn họ vì ngươi châm cứu, lại sau đó liền vô cớ đối với ngươi quyền đấm cước đá đúng không? Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói, từ nhỏ Khâu vẻ mặt có thể thấy được, Lương Phi nói một chữ không kém. Tiểu Khâu nuốt nước miếng một cái. Cặp mắt để trống, hắn nhìn chung quanh một chút, luôn cảm giác bầu không khí không đúng, phải Phi ca, làm sao ngươi biết? Lương Phi sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Không đợi Lương Phi mở miệng, Ngưu Hai Bạch giành trước hỏi. Phi ca, ta biết rồi, đại gia mới vừa rồi đều ngủ lấy, hơn nữa đều tại nằm mơ, chúng ta trong mộng bị rừng cây dương đánh, còn để cho bọn họ châm cứu. Trên tay chúng ta đều có đánh qua châm vết tích, trên người cũng có thương, chúng ta mơ bị rừng cây dương khống chế đúng không? Ngưu Hai Bạch Việt nói càng sợ hãi, chính mình sợ đến sụi lơ trên mặt đất. Nguyên bản hắn cho là, chỉ phải rời đi phòng ngầm dưới đất, mọi chuyện cũng sẽ giải quyết. Không nghĩ tới ngay cả ngủ đều không thể an toàn, đều phải bị rừng cây dương chỗ khống chế. Lương Phi thập phần kiên định gật đầu đáp ứng, phải chúng ta quả thật bị rừng cây dương khống chế được. Chỉ cần chúng ta sau khi ngủ, sẽ tiến vào phòng thí nghiệm, ta bây giờ chính đang nghĩ biện pháp vượt qua. XM tả y, truy, EN, THICHCOD, NE, Tê Tiểu Khâu hai tay ôm đầu, thống khổ khóc. Hắn không nghĩ tới loại này sống không bằng chết sinh hoạt. Chỉ cần hắn nhớ tới có liên quan phòng thí nghiệm có liên quan sự tình, hắn sẽ nhức đầu đòi mạng. Cái này cũng chưa tính, bây giờ ngay cả sau khi ngủ cũng sẽ bị rừng cây dương khống chế. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. A Phi, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể một mực bị hắn khống chế đi. Đúng rồi, ta nghe nói toàn bộ viện khoa học loại trừ rừng cây dương ngoài ra, còn lại tất cả mọi người chết. Nhưng ta trong mộng xác thực thấy được tất cả mọi người bọn họ, bao gồm rừng cây dương, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ bọn họ không có chết, có lẽ bọn họ cũng tham dự vào trong mộng cảnh. Ngưu Hai Bạch như thế cũng nghĩ không thông chuyện này, hắn là cái đầu bếp, cho tới nay hắn chỉ tin tưởng chính mình, tin tưởng vận mệnh, chưa bao giờ tin quỷ thần là cái gì nói đến. Nhưng bây giờ hắn thật tin, hắn không chỉ có tin tưởng trên đời này có quỷ. Hắn còn tin tưởng ở trên đời này còn có mê hoặc lòng người đồ vật. Rừng cây dương quả nhiên không phải một người đơn giản, phảng phất tại trong đầu hắn giả bộ rất nhiều kỳ quái đồ vật, hắn lại đem những thứ này áp đặt đến trên người người khác. Các người không phải sợ, ta sẽ từ từ suy nghĩ biện pháp, thật sự không được, ta liền tự mình đi thấy một hồi rừng cây dương, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có quỷ kế gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn gặp qua nhiều người xấu rồi, nhưng giống như rừng cây dương xấu như vậy về đến nhà vẫn là người đầu tiên. Giống như hắn loại này người, ngay cả mình nàng dâu cũng có thể hạ thủ, xem ra hắn đúng là một tâm địa sắt đá người. A Phi, còn có một việc ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra, rừng cây dương hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, tại sao cảnh sát không bắt hắn, ngày hôm qua thời điểm, Dịch Bình Bình nhìn món đó sau. Trực tiếp đem rừng cây dương đem thả rồi, đây là tình huống gì? Chuyện này tại Tiểu Khâu trong lòng vẫn là một mê đoàn, hắn không nhanh không chậm. Dịch Bình Bình nói cho ta biết, kia Trương Cái là tỉnh trưởng bảo đảm sách, tỉnh trưởng ủy thác rừng cây dương đi thăm dò thân thể con người thí nghiệm vụ án. Hắn chứng minh chuyện này cùng rừng cây dương không liên quan, Dịch Bình Bình chỉ là một tiểu dân cảnh, nào dám cùng tỉnh trưởng đối kháng, và lại nói, chúng ta cũng không biết thế nào. Chỉ cần hồi tưởng một lần lên trong phòng thí nghiệm sự tình, chúng ta thì sẽ bất đồng trình độ nhức đầu. Bọn họ muốn cho chúng ta lấy khẩu cung đều không thể ghi chép, cho nên bọn họ không tìm được bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh rừng cây dương chính là hắc thủ sau màn. Chuyện này cũng chỉ có thể mắc cạn đi xuống, rừng cây dương cũng tự nhiên vô tội rồi. Cách chương